Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 55, lão yêu quái cùng cây hòe. Con sâu trùng kia là hoàn toàn chết hết, nhưng là sư phụ cũng cố định không nổi. Mới ý thức tới chính mình trải qua một trận nguy cơ sinh tử, Tuệ đại gia không khỏi thở dài một cái. Nói một câu: Cũ dĩ, người vừa cứu ta một lần, hai chúng ta cả đời này luôn là lẫn nhau cứu tới cứu đi. Cho nên, duyên phận này cũng liền hoàn không được. Đang khi nói chuyện, Tuệ đại gia chạy tới rồi sư phụ bên cạnh. Ta cũng chạy tới sư phụ bên cạnh, đỡ ngồi dưới đất sư phụ. Sư phụ ngực đều đã bị hắn phun ra máu tươi làm ướt một mảng lớn. Đối mặt với chúng ta, hắn hơi có chút thở dốc, lại không nói nên lời. Đại trận đã do người khác chỉ huy thu. Giờ phút này không trung lại khôi phục an tĩnh, nhưng là mưa phùn mù mịt. Lúc này, đám người bị vén lên, là Trần sư thúc chen chúc vào. Hắn không nói lời nào cho sư phụ nhét một viên thuốc ở trong miệng. Sau đó nói đến, sư phụ lưu lại kéo dài tánh mạng hoàn liền còn dư lại này một viên rồi. Ngươi sau này không liều mạng cơ hội, các loại trở về, ta thật tốt cho ngươi điều chỉnh đi. Ngậm viên thuốc chậm một hồi thật lâu nhi. Sư phụ mới thở dài một cái nói đến, chúng ta xa sút a. Nhớ năm đó, sư phụ dẫn Bách Đạo Thiên Lôi, vẫn nói cười cười, lật tay đang lúc diệt tà ma ở vô hình anh tư. Là phải chờ tới năm nào tháng nào, mới có hậu nhân tái hiện a. Người cũng đừng chấp nhất, tu đạo cùng một, tài lữ pháp địa, thiếu một thứ cũng không được. Năm đó hoàn cảnh này há là bây giờ có thể so với. Sư phụ từng nói thuật pháp cao thấp, công lực thâm hậu đều là vi mạt chuyện. Bản tâm, ngộ đạo mới đại sự hàng đầu. Cái kia sẽ không bởi vì hoàn cảnh thay đổi mà có thay đổi. Trần sư thúc như thế nói với sư phụ đến. Sư phụ gật đầu một cái. Cũng sẽ không liền cái vấn đề này nói nhiều. Mà là nắm chặt Trần sư thúc cánh tay nói đến. Chuyện còn lại, liền nhờ ngươi. Trần sư thúc thấp giọng nói đến. Ta đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Ta sẽ đem hết toàn lực. Cũng cho là y tự mạch chẳng qua là hành nghề chữa bệnh cứu người. Lần này sẽ nhìn một chút chúng ta y tự mạch thủ đoạn a. Ta chờ thấy thế nào? Sư phụ đáp lại. Sau đó, hai người phát ra một trận nhi cười to. Tiếp đó, sư phụ nhìn về Tuệ đại gia. Nói đến, mới vừa rồi ngươi nói cái gì tới? Muốn cùng ta một mình đấu? Tuệ đại gia đứng lên, xoay người rời đi, vừa đi vừa nói. Lần này rồi coi như xong. Ngạch không khi dễ ngươi. Đừng tìm ngạch làm ồn a. Ngạch muốn đi đâu bên nghỉ ngơi một chút. Sư phụ khẽ mỉm cười. Chúng ta đều biết, Tuệ đại gia là lo lắng sư phụ thân thể suy yếu. Không nghĩ sư phụ nói nhiều, nhưng là để cho hắn nhượng bộ, lại thật mất mặt, dứt khoát chuồn mất. Cuối cùng sư phụ nhìn về ta. Ta mới vừa rồi bởi vì khổ sở, trên mặt còn treo móc nước mắt. Sư phụ trợn mắt nhìn ta liếc mắt, nói đến, lão tử còn chưa có chết. Người khóc cái dám, người nói, ta sao thu một cái ngươi như vậy thích khóc học trò. Ta không lời chống đỡ. Nhắc tới, chính mình không tính là thích khóc, nhưng là lộ ra chân tình thời điểm, cũng sẽ không chịu đựng nước mắt. Lần này bị sư phụ nói thành thích khóc, thật thật mất mặt. Sư phụ thấy ta ngượng ngùng dáng vẻ, vung tay lên, nói đến, được, được, muốn khóc sẽ khóc, buồn cười liền cười. Vốn là tính tình thật, người cũng không cần kìm nén giả trang cái gì ngạnh hán. Ngạnh hán cũng dễ dàng nội thương. Hơn nữa, một người nam nhân có phải hay không là đỉnh thiên lập địa, cũng không phải dùng cái này làm tiêu chuẩn. Ta cười hắc hắc, sư phụ ta chính là như vậy. Bình thường rất thích xỉ và ta hai câu, nhưng là ở trước mặt mọi người, lại không nhịn được muốn thay đổi biện pháp khen đồ đệ mình đôi câu. Đây cũng là sư phụ tính tình thật. Khôi phục trong chốc lát, sư phụ treo cái kia bụng bự lão yêu quái, muốn ta đỡ hắn lên đến, đi xem một chút tình huống. Ta cơ hồ đều phải đem cái kia bụng bự lão yêu quái quên mất. Nghe sư phụ vừa nói như vậy, vội vàng đỡ dậy sư phụ, đi tới một chỗ thế khá cao vị trí, để cho nhân đem đèn pha đánh tới, để cho sư phụ nhìn tình huống. Giờ phút này, cái kia bụng bự lão yêu quái đã ngưng cầu nguyện động tác, nằm trên đất, dùng một loại quái dị tư thế ôm chính mình. Cái tư thế kia tựa như cùng trẻ sơ sinh ở mẫu thân trong bụng tư thế. Một cái lão yêu quái làm ra loại này tư thế, để cho nhìn thấy không người nào không cả người nổi da gà lên. Bởi vì hình ảnh kia thật có không nói ra quỷ dị. Sư phụ nhìn kia lão yêu quái mấy lần, sau đó quay đầu đối với ta hai vị sư thúc hỏi ra một câu nói. Các ngươi cảm thấy hắn đã chết bao lâu? Ta đang chủ trì đại trận, hoàn mỹ phân tâm cho hắn. Lại là một cái như vậy vấn đề. Vương sư thúc trước đây không lâu liền nói với ta lão yêu quái đó đã chết. Bây giờ sư phụ cũng hỏi như vậy. Bọn họ quan điểm là như thế nhất trí. Bọn họ chính là ông trời già phái tới hủy ta tam quan. Nhưng bất luận như thế nào, bây giờ kia lão yêu quái dùng một cái quái dị khác tư thế ôm chính mình. Không nhúc nhích dáng vẻ cũng còn khá. Giống như là chết, mới vừa rồi lại đọc. Làm cho người vô luận như thế nào cũng không thể tin hắn là người chết. Đối mặt sư phụ vấn đề, lần này là Trần sư thúc trả lời. Hắn nói đến, ta một mực ở quan sát hắn. Cái này trại lão yêu quái liên quan tới thần bí kia. Thần bí cầu mong đi, nắm giữ bao nhiêu, chúng ta là có tình báo. Từ hắn đọc lên tân cầu mong bắt đầu ta cũng biết hắn đã chết. Sư phụ trầm ngâm hồi lâu, sau đó hỏi, vậy ngươi cảm thấy bây giờ có thể động thủ sao? Trần sư thúc nói đến, bây giờ còn chưa được, vẫn còn ở dựng dục giai đoạn, bằng vào ta thuật pháp, muốn ở phá thể chớp mắt, mới có 100% nắm chặt. Tốt lắm, chúng ta đi xuống, đem cuối cùng công tác chuẩn bị làm xong đi. Sư phụ nói như vậy đến. Đường phân cách giờ phút này sơn cốc một mảnh bùn lầy. Vốn là bị đại thủy cọ rửa quá. Lại xuống nửa đêm mưa lớn. Lại tích hạ không ít nước mưa. Sâu nhất địa phương có thể đến nhân đầu gối. Giờ phút này chúng ta một nhóm mấy người. Yên lặng chờ đợi ở lão yêu quái bên người. Nhìn hắn quái dị ôm ở nơi nào. Không nhúc nhích, mà ở bên cạnh hắn. Là một viên rất quái dị thụ. Cây này là viên lão hòe thụ. Người bình thường không thế nào thích cây này. Bởi vì nó có dưỡng hồn công hiệu. Cô hồn dã quỷ bồng bềnh trên thế gian chung quy là ưa thích phụ thân tại loại này trên cây. Cho nên loại cây này tại người bình thường tâm lý luôn là lộ ra một loại quỷ dị cảm giác. Cộng thêm âm dương là một loại thăng bằng chi đạo. Âm thịnh dĩ nhiên là sẽ dương suy. Cây hòe thiên về âm. Cho nên dưỡng hồn. Trồng trọt ở dương trạch, nếu như nhà không đè ép được cây hòe lời nói, đối với phong thủy là không tốt lắm. Bất quá phong thủy là môn phức tạp học vấn, cây hòe cũng không thể nhìn thành là phá phong thủy chi vật. Chẳng qua là thế gian này có thể ngăn chặn nó dương trạch quá ít. Cho nên trong sân có cây hòe nhân ra chung quy là có chút không thuận. Mọi người cũng liền càng không thích nó. Bất quá đạo gia người đối với cây hòe là không có bất kỳ thành kiến. Có lúc pháp khí hồn khí còn hữu dụng đến cây hòe. Có nhiều chỗ thỉnh thần thuật, còn phải mượn cây hòe làm bốn cụ phụ trợ, mới có thể thành công. Cho nên ta nói này cây hòe quái dị, là có khác nguyên nhân. Số 1, đây là một cây đã chết cây hòe. Lẽ ra hẳn là khô héo mục nát, nhưng là nó chi điều nộ trương đến. Không có một chiếc lá. Rõ ràng đã chết, lại một chút không có mục nát. Thứ hai, là ta ở chỗ này viên cây hòe trước. Luôn cảm thấy không phải là thoải mái như vậy. Bởi vì này cây hòe tử khí trùng thiên. Này cái gọi là tử khí không giống với âm khí. Là dị chủng khí tràng. Một loại chết đi không lâu. Hoặc là đem người chết sẽ có yếu ớt như vậy khí tràng. Đương nhiên không chỉ là nhân, động vật, thực vật đều biết. Bởi vì chết là thiên đạo một loại, không có bất kỳ có sinh mệnh sự vật có thể ngoại lệ. Có tử dĩ nhiên là sẽ có tử khí, nhưng như thế tử khí trùng thiên cây hòe, ta còn chưa thấy qua. Ta thậm chí không biết nó làm sao sẽ xuất hiện ở trong sơn cốc này. Canh không hiểu, chúng ta tại sao phải ba chân bốn cẳng đem lão yêu quái thân thể nhất tới nơi này. khả năng hết thảy đều cùng Trần Sư Thúc thuật pháp có quan hệ đi. Chúng ta thật chặt chờ đợi. Nhưng là này lão yêu quái hay lại là không nhúc nhích dùng quái dị tư thế ôm chính mình. Mới vừa rồi ở di động hắn thời điểm, ta liền có chút kỳ quái. Chúng ta lớn như vậy lực di động, hắn cái tư thế kia cũng không có thay đổi mảy may. Hãy cùng toàn thân khớp xương đã toàn bộ cứng ngắc đến như sinh như sắt thép. Nhưng là hắn nhiệt độ cơ thể vẫn còn, hô hấp vẫn còn, hết thảy các thứ này đều là quái dị như vậy. Hắn bất động, chúng ta cũng chỉ có thể trông coi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chúng ta dưới chân thủy bởi vì từ từ lưu động rót vào, đã tại dần dần ít đi, mà ở chân trời bên kia đã phạp nổi lên một tia nhàn nhạt màu trắng bạc. Ta một nhìn thời giờ, đã 6 giờ sáng hơn nhiều, trải qua liên tục đại chiến, mỗi người cũng rất mệt mỏi. Này lão yêu quái một mực bất động, nàn đạo chúng ta liền muốn một mực trông coi sao. Rốt cuộc, ở trời tờ mờ sáng, 7 điểm lâu dài, cái này lão yêu quái tứ chi bỗng nhiên thư triển ra. Sau đó rất quái dị một cái xoay mình, cả người ngửa người lên nằm ở trước mặt. Quỷ dị là, hắn lật tốt thân thời điểm, chân đạp một cái, hô hấp bỗng nhiên tự đình chỉ rồi. Kinh khủng là, ta rốt cuộc nhìn thấy hắn biểu tình. Là một loại oán độc không cam lòng. Còn nữa, hắn mặt bắt đầu tấn nổi lên chung quanh. Thân thể bắt đầu biến thành màu đen. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.